Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 946. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta chỉ có duy nhất cơ hội này để ra tay, chỉ có thể thành công, không được phép thất bại vì liều lượng cô ta bỏ cho anh rất nặng. Cô ta biết nếu như hôm nay không thành công, sau này cô ta sẽ không còn cơ hội nào được. Bây giờ vừa đúng lúc được tính phát tác, anh vẫn còn lý trí đuổi cô ta cút. Chờ lát nữa thì Dương Tính cũng sẽ ngắm, lúc mà anh không còn lại chút lý trí nào nữa, thì sẽ chỉ còn lại bản năng của người đàn ông mà thôi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Đoan Mộc Tuyết xúc động đến đỏ hoe lên. Cô ta nhất định phải giữ chặt qua đêm nay, là cô ta có thể ở bên cạnh Già Âu Thần rồi, không còn ai có thể quấy rầy họ nữa. Trần Già Âu Thần nổi đầy gần xanh, cảm giác được người phụ nữ đang ôm mình như cũ, anh nheo mắt lại, nắm lấy bàn tay đang đè bên hông của cô ta, trực tiếp quăng ra. Anh dùng bao nhiêu lực Già Âu Thần cũng không biết, nhưng người phụ nữ để tiện này lại dám hạ thuốc anh, vậy thì đừng trách anh không khách khí. Sau đó một tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ kia vang lên, Già Âu Thần ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, đi thẳng xuống tầng. Đoan Mộc Tuyết không ngờ được mình sẽ bị vứt ra như vậy, đầu đập một cốp vào tường, đau đến nỗi làm cho cô ta hoa mắt chóng mặt, lúc muốn tìm đến Gia Mạc Thậm thì đã không thấy bóng dáng Gia Mạc Thậm ở đây nữa rồi. Kiều Trị đứng trước cửa uất trì đợi rất lâu, nhìn bên trong không thấy có động tĩnh gì, thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây. Tính toán thời gian một chút, uất trì thầm bình như đã đi vào trong cũng lâu rồi, sao lại không có chút tiếng động nào. Vừa nghĩ đến chị dâu đang ngồi chờ anh, Kiều Trị liền đứng ngồi không yên, định lái xe vào trong nhà uất trì để xem tình hình, nếu có gì không đúng, anh ta sẽ lập tức vào cướp người đi. Kiều Trị vừa xuống xe, liền nhìn thấy một thân hình to lớn đang đi đến phải mình. Lông mày nhíu chặt, khuôn mặt tuấn tú, đây không phải là uất trì thầm hay sao? Con mẹ nó, cuối cùng anh cũng ra rồi, tôi còn nghĩ đêm nay anh không quay lại đấy. Vừa nói vừa bước lại gần, Kiều Trị mới phát hiện ánh mắt của người trước mắt và sắc mặt đều biết đổi, đôi môi cắn chặt, nhìn ra được anh đang phải chịu đựng đau khổ cực độ. Này, này là sao vậy? Kiều Trị đánh giá cả người anh, lại không thấy vết thương nào trên người anh, cũng không có vết máu, nhưng mà... bộ dạng chịu đựng của anh, chuyện gì xảy ra vậy? Đôi môi Già Âu Thần trắng nhợt khẽ động, lạnh lùng nói. Đưa tôi rời khỏi dây đi. Liều Trì vây thức mà gật đầu. Lớn xe. Còn bên kia, Hàn Minh Thư chấn chọc trên giường cả buổi, vẫn không nhận được tin tức của Kiều Trị, đã quá nửa đêm rồi, sao lại không hề có tin tức gì vậy? Nghĩ thế Hàn Minh Thư liền bật dậy, định thay quần áo ra ngoài xem, nhưng mà cô còn chưa lấy được áo khoác, chuông cửa đã vang lên. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Hàn Minh Thư là Gia Mạc Thậm đã về rồi. Cả đêm cô đã sốt ruột phát điên, không thèm cầm áo khoác, nhanh chóng đi chân trần mở cửa phải lao ra. Khu nhà có lập cửa chống trộm, Hàn Minh Thư có thể thấy được Kiều Trị đang đưa theo Già Âu Thần phải sau, cô nhanh chóng mở cửa để bọn họ đi vào. Chị dâu, Kiều Trị dìu Già Âu Thần đi đến, vừa bước vào vừa nói. Phòng tắm ở đâu? Hàn Minh Thư sửng sốt một chút, sao lại vừa vào đã tìm nhà tắm? Nhưng mà nhìn bộ dạng của Già Âu Thần, trái tim của cô liền treo lên, cô liền đóng cửa lại, xoay người. Đi theo tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Minh Thư đi trước dẫn đường, Kiều Trị đỡ lấy Dạ Mạc Thảm cùng đi vào. Đường xá không xa, nhưng mà lý trí của Già Âu Thần đã bị thuốc ăn mòn đến gần như không còn gì, khi ở trên xe anh không nói gì, đôi môi mỏng mím lại cố gắng khắc chế cổ xúc động như muốn nổ tung kia. Sau khi nghe thấy âm thanh quen thuộc, Già Âu Thần mở to hai mắt nhìn thấy Hàn Minh Thư đang đi ở phải trước, bước đi vội vàng, quan trọng nhất là trên người cô chỉ mặc mỗi áo ngủ. Già Âu Thần nhíu mày. Rất nhanh đã đi đến phòng tắm, Già Âu Thần vừa đi vào, Kiều Trị đã nói. Chị dâu, chị đi ra ngoài một chút. Hàn Minh Thư căn bản là không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô tin tưởng Kiều Trị sẽ không làm tổn thương Già Âu Thần, thể là có nghe lời đi ra, đứng ở trước cửa phòng tắm. Kết quả là nhìn thấy Google mở vòi hoa sen muốn phun lên người dồn. Cách chương.